Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 271, bị dọa đến linh hồn ý niệm thể ma đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Diệp Gia Trường Không Vô Kỵ đang ở luyện chế điều chỉnh thần niệm đan dược. Bằng vào hắn thủ đoạn, này đều không phải cái gì vấn đề lớn. Sau đó không lâu, bảy màu tôn đan xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Ân, đan pháp giới đệ nhất nhân, danh bất hư truyền sao? Diệp Hận Thiên cười ha hả nói. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, không có nhiều lời. Sau đó, hai người trao đổi cứu vớt lão gia tử chi tiết. Kỳ thật rất đơn giản, Trường Không Vô Kỵ không phải có thể truy tung kia ma đầu sao? Mang theo lão gia tử, thực lực này cường đại, lại thần niệm hư không người đi, căn bản không cần sầu người này sẽ không xuất hiện. Diệp Hận Thiên tỏ vẻ, hắn nhất định phải đi theo mới có thể yên tâm. Nhưng Trường Không Vô Kỵ giải thích nói, cái kia phệ ma đoạt thể đại pháp linh hồn trạng thái, căn cứ Trần Hiển Đạo tiền bối theo như lời, không chỉ có quỷ dị, hơn nữa cảnh giác tính rất cao, chẳng sợ người loại này cảnh giới, cũng thực dễ dàng bị hắn phát hiện. Cho nên chuyện này, chỉ có thể ta cùng lão gia tử đi. Nhưng là, Diệp Hận Thiên căn bản là không yên lòng a, tự hỏi luôn mãi, hắn vẫn là tưởng đi theo. Cuối cùng, Diệp lão gia tử lên tiếng, theo ta cùng Vô Kỵ đi là đến nơi, ngươi đừng cho ta nhiều lời nói. Ta lão nhân gia tin tưởng Vô Kỵ, tiểu tử, lúc này đây nhất định không thể đi công tác sai. Nếu không nói, ngươi đừng nghĩ tái kiến nữ nhi của ta. Diệp Hận Thiên nghiêm túc nói, lại đem Diệp Ngọc Xấu xả tiến vào, khiến cho Diệp Ngọc Xấu sắc mặt đỏ bừng không thôi. Trường Không Vô Kỵ cũng thừa dịp cơ hội này, nóng cháy nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Xấu nói, các người yên tâm, có sư tỷ làm động lực, ta Vô Kỵ tuyệt đối có thể được việc. Đi ngươi, Diệp Ngọc Xấu mắng một tiếng, xoay người đến một bên né tránh này nhóm người, mà Trường Không Vô Kỵ sắc mặt cũng chính thức nghiêm túc lên. Nơi đây sự tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Hắn điều chỉnh tự thân hơi thở, kiểm tra rồi hết thảy sở cần đồ vật về sau, thân hình vừa chuyển, biến ảo thành ma thể trạng thái, tìm một thanh địa phẩm bảo kiếm, đem lão gia tử đặt này thượng, phá không mà đi. A, từ từ rừng rậm chi gian, truyền đến một tiếng thê thảm than khóc, một vị huyền vũ thất trọng thiên võ giả, thân thể kiện toàn, ngã xuống đất mà chết. Ở hắn một bên, còn có một đống chết đi cao thủ, bọn họ đều là một cái trạng thái, thương thế một chút không có, thần niệm thức hải nhảy hủy, đáng giận Trường Không Vô Kỵ, ta hết thảy hảo kế hoạch, đều bị hắn cấp đánh nát, đáng giận còn đem thứ tốt truyền cho Tam Hoàng Tử, ta lại cái gì cũng chưa được đến, hiện tại, còn muốn cắn nuốt này đó rác rưởi thần niệm. Phi, trong rừng truyền đến âm tà thanh âm, nhận không ra người, bất quá theo sau, kia vừa mới chết đi võ giả trên người, phiêu khởi một đạo xương đen, bất chính là cái kia linh hồn thần niệm ma thể, lại là ai tới, bất quá hiện tại hắn hơi thở, nhiều lần đấu thời điểm, nhỏ không ít đâu, xem ra nó khôi phục, còn rất phiền toái, không phải ha ha liền có thể. Liền ở hắn oán giận thời điểm, ngạo tuyệt trạng thái Trường Không Vô Kỵ đã đi tới nơi đây. Phương Ngọc Hạm địa hồn hồ điệp hương, thật là cái mấu chốt tính thứ tốt. Trường Không Vô Kỵ xác định ma đầu vị trí sau, cũng không có đình, chính là ngạo tuyệt trạng thái, khống chế phi kiếm, mang theo Diệp lão gia thẳng đến nơi đây mà đến. Điệp điệp điệp tương đương đường đường Diệp gia đại lão gia, thế nhưng cũng có thần niệm biến mất một ngày. Cái này cường đại thân thể thật là hảo nha. Dung ta trở về, đem ngươi đan điền lực lượng toàn bộ moi ra tới ăn luôn, cấp chính mình. đại bổ, vừa mới oán giận quá ma đầu, liền nghe được như vậy một thanh âm. Hắc ma khí hắn, thần niệm hướng trong hư không truyền đi, Ngạo Tuyệt cùng mặt sau Diệp lão gia, tức khắc bị hắn nhìn đến, Ngạo Tuyệt ma đạo trình độ, hắn thật đúng là chướng mắt mắt, cùng bên cạnh một đám rác rưởi giống nhau, không khai thần niệm, nhưng là cái kia Diệp lão gia, hắn chính là nhận thức, phiêu linh cổ thành lão đương gia a, hắn tu vi đã sớm tới rồi tam thần thiên đại viên mãn, vẫn luôn đều không phá giới mà đi, thậm chí sau lại, hắn duy nhất nhi tử đều lên rồi, hắn cũng chưa đi, không biết lưu tại hạ giới, không thể tăng lên năng lực hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Những cái đó bí mật không đáng nghiên cứu, làm người vui vẻ chính là, có được này loại cường đại lực lượng hắn, thế nhưng thành này phúc quỷ bộ dáng, thật tốt quá. Một tia thần niệm vì thế ý thức, một thân lực lượng, như thế bàng bạc, ta chiếm cứ hắn thân thể, trực tiếp là có thể dễ dàng đoạt hồn thành công. Hắn bí mật, hắn hết thảy, đều là của ta, phiêu linh cổ thành Diệp gia. Ai nha nha, ma đầu trong lòng, quả thực hưng phấn hỏng rồi. Phía trên Diệp lão, hiện tại cũng đang mắng cái kia tiểu người tu ma. Ngươi cái tiểu súc sinh, nếu không phải ta đại chiến ma đầu thân bị trọng thương, ngươi há có thể có chút cơ hội. Ngạo Tuyệt cười cười, dùng đùi đắc ý nói. Diệp lão nhân, ngươi xem đây là cơ duyên đúng hay không? Kia ma đầu đã chết, ngươi cũng thành cái dạng này, không phải thành toàn ta sao? Liền tại đây Ngạo Tuyệt đắc ý, Diệp lão còn phải về mắng thời điểm. Nơi xa trong hư không, một cổ hắc ma khí nhanh chóng bay lại đây, một đạo âm ác thanh âm truyền khắp hư không, điệp điệp điệp, tiểu tử thúi, có cơ duyên là ta mới đúng, ngươi cùng cái này Diệp lão nhân hôm nay đều là ta con mồi, ha ha. Giọng nói rơi xuống đất, hắn cấp tốc bay tới, Ngạo Tuyệt cùng Diệp lão sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ngay sau đó, Ngạo Tuyệt ánh mắt bỗng nhiên một lăng nói, chưa chắc là ngươi con mồi, xem hắn dáng vẻ kia, hình như là muốn động thủ. Hắc ma khí linh hồn thần niệm giả, càng là cười nhạo, xú thí hoa hoa, ngươi còn tưởng cùng ta chém giết không thành. Vậy làm ta, ăn trước ngươi, này ma mục tiêu một lần nữa xác lập. Dục muốn trước hết giết Ngạo Tuyệt, bất quá ngay sau đó, hắn cũng kinh ngạc, cái này Ngạo Tuyệt đôi tay trung ấn quyết tung bay, tự thân thế nhưng cũng hóa thành một đạo khói đen, thế nhưng lấy đặc thù thủ đoạn, cấp tốc vượt qua tầng tầng không gian, chạy tặc mau, nha, thiên ma giải thể đại pháp, hảo tiểu tử, nét trách không được dám nói như vậy. Viễn cổ đệ nhất ma đạo độn thuật, thế nhưng đều sẽ, hắc hắc, nhớ kỹ ngươi, về sau nhất định bắt được ngươi. Ma đầu lầm bầm lầu bầu chung, càng thêm coi trọng Diệp lão gia, mà giờ phút này Diệp lão gia, thần sắc trở nên có chút kinh hoàng lên, trong miệng, cũng ngay sau đó dò hỏi, ngươi là người phương nào biến thành, tu hành này ác độc công pháp. Trả giá đại giới cũng không nhỏ đi. Ngươi quản ta nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng, thân thể của ngươi, gia tộc của ngươi, ngươi hết thảy, đều phải là của ta là đến nơi. Ha ha, ma đầu thập phần đắc ý nói. Vô tận xương đen một cái thoáng hiện. Đã tới rồi Diệp lão gia trước mặt. Càng ngừng Diệp lão gia hoảng sợ biểu tình chung. Theo hắn thất khiếu, chui vào trong cơ thể. Lại nhập thức hải, Diệp lão ra thức hải chung, thức hải phạm vi không dưới hơn ngàn dặm, thần phủ, càng là thần thánh cao lớn, nhưng là giờ phút này, ngàn dặm thức hải, bình tĩnh không gợn sóng, thần thánh thần phủ, cổng và sân nhắm chặt, chỉ có một chút điểm linh quang, còn ở thần phủ trước cửa đong đưa, đây là Diệp lão, cuối cùng thần niệm lực. Duy vì hắn ý thức sinh mệnh căn bản, linh hồn thần niệm ma giả, thấy rõ trước mắt hết thảy, quả thực hưng phấn muốn điên rồi. Ngày thường hắn liền tính toàn thắng trạng thái, cũng không có biện pháp được đến như vậy cường đại cao thủ hết thảy a. Thật sự vô pháp nhịn xuống dụ hoặc ma giả, dẫn đầu liền hướng tới này cuối cùng một chút linh quang phi phác lại đây. Nhưng là, đương hắn ở ngàn dặm thức hải chung, vừa mới đi tới một nửa thời điểm, một thanh thập phần quen thuộc, xông thẳng phía chân trời ý niệm chu thần kiếm, xuất hiện ở hắn phía trước, ma giả thân hình tức khắc dừng lại, khó nghe trong thanh âm. Tất cả đều là kinh hãi, ngạo nam phong binh khí, trường không vô kỵ, này, đây là chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.